Người và tôi, chương 6, góc truyện audio.com. 8 giờ chúng tôi bơi dưới hồ dày ánh nắng tinh tươm, nửa ấp ấm của cái nắng ban sớm, tôi cất kính vào tủ khóa rồi xuống hồ bơi, được mấy phút sau Thi và Bảo cùng mấy đứa nhỏ đi tới, tôi vội quay chỗ khác vừa chỉ cái ghế vừa nói, em để cái khăn của hai người chỗ kia kìa, xuống tắm lẹ đi, em nãy giờ chờ mua ôn lột ra dưới đây vì hai người rồi đó. Thi mặc bộ đồ đang mặc xuống bơi luôn, còn ông Bảo. Trời ơi, hắn cởi áo rồi nhảy xuống bơi. Sáu múi rõ rệt, thảo nào lúc nào cũng nghe chú Đức Bảo giỏi bóng rổ. Bảo đập vai tôi hỏi, na, bơi đi, phận ai nấy bơi đi. Tôi nói, Bảo sệ mặt nhìn tôi. Vậy thôi anh qua kia bơi với Bo với Thi vậy. Bảo vừa quay đi tôi giơ tay định kêu lại nhưng thôi rụt tay lại và quay chỗ khác. Tôi bơi một mình im lặng lắm. Cũng khá lâu tôi bắt đầu thấy lạnh dần, tôi đứng im, bỗng dưng sờ lên cổ tay thì mới nhớ ra chìa khóa tủ để kính với tiền của tôi đâu mất rồi, tôi bối rối đi tìm, do mắt tôi cận và yếu nên cũng cô nhìn thấy được gì ngoài định vị được màu sắc dưới nước, tôi loay hoay tìm. Em đang tìm gì vậy na? Giọng của Bảo. Tôi bối rối quá nên không kiềm được nước mắt vì trong đó là kính của tôi, không có nó tôi chả làm được gì cả, tôi ngập ngừng nói. Em, làm rớt chìa khóa tủ rồi. Trong đó có. Kính của em, Bảo dỗ dành tôi, em đứng im đây đi, anh kiếm cho chắc đâu đây chỗ 1m7 thôi. Tôi gật đầu rồi bắt đầu tự dỗ mình, được một hồi lâu, thì đến gần chỗ tôi. Sao vậy na, sao chị không bơi? Tôi nói, chị làm rớt chìa khóa tủ rồi. Vậy để em kiếm giúp cho. Thì cười nói, thấy rồi nè, anh tìm thấy rồi. Bảo vui vẻ nói với tôi, tôi mừng chốc ôm Bảo vui mừng mà quên mất Thi đang ở đây. Tôi chợt nhớ và buông tay khỏi người Bảo. Đồng thời lúc đó tiếng ba Thi gọi Thi ra trong đám trẻ nhà bác Việt, tôi vội lên bờ, giựt chìa khóa rồi ra mở tủ, đeo kính. Cách chương.